Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 822, 822, rượu sái cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cậu Trương bị đánh, một nụ cười điên cuồng xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Ha ha ha ha, con thích thì con làm. Bố quản được con chắc. Bố của cậu Trương giận tím người. Ông ta đang định nói. Lý Nhị Ngưu bước đến nói. Ông chủ Trương, đại ca tôi nói. Tình huống hiện giờ của con trai ông rất đặc biệt. Ông không thể đánh thức tinh thần cậu ta bằng phương pháp này đâu. Ông nên dùng phương pháp do đại ca của tôi dạy ấy. Nói xong, Lý Nhị Ngưu lấy trong túi ra một chai rượu. Bên trên nhãn hiệu ghi là rượu sái hồng tinh. Ông chủ Trương nhìn rượu sái hồng tinh trên tay Lý Nhị Ngưu và khẽ cau mày. Công dụng của thứ này là gì? Lý Nhị Ngưu cười và nói. Rót vào tai con trai ông thì biết. Theo lời Lý Phong dặn, người đàn ông trung niên ngay lập tức rót rượu vào tai cậu Trương. Kết quả là cậu Trương đột nhiên hét lên một tiếng rất thảm thiết. Rửa tay bằng rượu đôi khi là một phương pháp y tế thông thường. Không thể xảy ra phản ứng lớn như vậy. Bố của cậu Trương hốt hoảng khi nhìn thấy tiếng thét thảm thiết của con trai. Ông ta nhanh chóng gọi vệ sĩ bên cạnh đến khống chế con trai ông ta. Mà biểu cảm của cậu Trương lúc này trông vô cùng dữ tợn. Không bao lâu, thân thể hắn run lên bầm bật. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của người bên cạnh, trong tay hắn, một con bọ đỏ to bằng hai ngón tay cái đã xuất hiện. Vẻ ngoài của loài bọ này trông cũng rất đáng sợ. Lúc này, Lý Phong đã chuẩn bị từ lâu. Lập tức vươn tay, nắm nhẹ trên không trung. Một lực hút cực mạnh trực tiếp hút con bọ đỏ vào trong tay Lý Phong. Khi ở trong tay Lý Phong, nó không ngừng giãy giụa. Nhưng dưới sự kiểm soát của Lý Phong, bất kể hành động nào cũng vô ích. Lý Phong cẩn thận nhìn con bọ đỏ trong tay. Sau đó con ngươi hơi khựng lại. Dưới ánh mắt của anh, nó trực tiếp hóa thành cho bay đi. Cậu Trương nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Hắn ngừng la hét, thay vào đó, hắn kinh hoàng nói với bố mình. Bố, đi thôi, Ninh Châu này quá nguy hiểm. Người đàn ông tên là Hứa Thiên Tứ. Hắn đã dùng con bọ đỏ này để khống chế nhiều người rồi. Chúng ta mau đi thôi. Nếu ở lại lâu hơn nữa, chúng ta nhất định sẽ mất mạng. Cậu Trương chỉ ở với Hứa Thiên Tứ trong một thời gian ngắn. Hắn đã nhìn thấy kỹ thuật của Hứa Thiên Tứ. Vì vậy, bây giờ, hắn nóng lòng muốn rời khỏi Ninh Châu. Không bao giờ quay trở lại. Nhìn thấy hai bố con nhà họ Trương nhanh chóng đón xe rời đi. Lý Phong nói với Lý Nhị Ngưu bên cạnh. Nói cho tôi biết, anh cảm thấy thế nào sau khi nhìn thấy con bọ đỏ. Không chỉ Lý Nhị Ngưu mà sắc mặt những người anh em bên cạnh đều trùng xuống. Lý Phong cười cười, sau đó nói, đi với tôi sẽ dẫn mọi người đi xem một thứ rất hay. Lý Nhị Ngưu và những người khác đi theo Lý Phong đến một nhà kho trong nhà máy này. Nhìn bề ngoài nhà kho có vẻ như không có gì đặc biệt. Nơi đây chỉ là để xếp một ít hàng hóa. Lý Phong vô tư đi lại trong nhà kho. Chẳng mấy chốc anh đã đến phòng trong cùng của nhà kho. Đẩy cửa phòng ra, ở đây có một ông già đang đọc báo. Ông già hơi ngẩng đầu liếc nhìn Lý Phong, rồi lại cúi đầu đọc báo một mình. Lý Phong đi tới, ấn vào bức tường trắng một chút. Ngay sau đó, bức tường đóng chặt trước mặt đã tự động mở ra. Thứ xuất hiện trước mặt Lý Nhị Ngưu là một cái thang máy. Họ đi thang máy đi xuống. Không lâu sau, thang máy, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lý Nhị Ngưu ngạc nhiên khi thấy trước mặt họ có một không gian lớn. Không gian này trống rỗng và không có gì cả. Ở đây, chả nhìn thấy thứ gì có giá trị cả. Có vẻ như chỉ là một nhà kho được đào dưới lòng đất thôi. Tuy nhiên lúc này Lý Phong quay lại cười nói với Lý Nhị Ngưu và những người em khác. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Lý Nhị Ngưu và những người khác nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Mọi người đều không hiểu ý của Lý Phong khi anh hỏi mình đã sẵn sàng chưa. Nhưng bọn họ đã đi theo Lý Phong từ lâu, nên hiểu rất rõ tính khí và tính cách của đại ca mình. Lý Phong không bao giờ bịa chuyện, hơn nữa càng không pha trò với họ. họ đều là những cao thủ do chính Lý Phong đào tạo ra. Dù bây giờ họ đã có thể tự mình đảm đương một mặt nào đó trong xã hội, nhưng mà, khi đối mặt với Lý Phong, bọn họ vẫn như lúc ban đầu. Hầu như tất cả họ đều siết cơ toàn thân lại trong tích tắc. Như thể họ đang đối mặt với kẻ thù. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí trở nên ngưng động lạ thường. Ngay sau đó, cơ thể của họ đột nhiên dừng lại. Lập tức có một sự kích động rất đặc biệt. Cảm giác giống như mọi người đang mang một vật nặng. Cơ thể họ trở nên rất nặng nề. Mà trọng lượng này không phải chỉ tác động vào một phần của cơ thể, mà dường như mọi khớp xương, mọi búi cơ và mọi tế bào trong cơ thể của họ. Tất cả đều chịu lực. Các loại trọng lực khác nhau. Lý Phong lạnh lùng nói với Lý Nhị Nghiêu và những người khác. Bây giờ mọi người đang chịu gấp đôi trọng lực. Nói cách khác, nếu trọng lượng ban đầu của mọi người là 50 cân, thì bây giờ là 100 cân. Lý Nhị Nghiêu và những người khác đều là những cao thủ đã được Lý Phong huấn luyện đặc biệt. Với trọng lực gấp đôi, họ vẫn có thể xử lý được. So với người bình thường, chỉ cảm thấy khó thở hơn một chút thôi. Họ vẫn có thể chạy trong không gian như này. Sau đó, bao gồm cả Lý Nhị Nghiêu, tất cả mọi người ngay lập tức nằm rạp trên mặt đất. Lý Phong bình tĩnh nhìn Lý Nhị Nghiêu và những người khác nói. Bây giờ là trọng lực gấp 10 lần. Tiếp theo, phòng huấn luyện trọng lực này sẽ trở thành nơi huấn luyện mới của các cậu. Trọng lực tối đa là gấp 20 lần. Khi các cậu có thể chạy nhảy dưới môi trường có trọng lực gấp 20 lần, chúng ta sẽ đi đến bước huấn luyện tiếp theo. Cho dù đối mặt với trọng lực gấp 10 lần, vẫn không ảnh hưởng gì tới Lý Phong. Anh chậm rãi đi về phía cửa. Vừa đi vừa nói, trong 8 giờ tới, hãy cảm nhận trọng lực gấp 10 lần. Ai không chấp nhận được thì rời đi. Lý Nhị Nghiêu ngắn răng nói với Lý Phong. Đại ca, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Lý Phong khẽ gật đầu. Không chỉ các cậu, đám tang cẩu, tiểu thất cũng đang trải qua quá trình huấn luyện hoàn toàn đặc biệt. Đối với các cậu, đây sẽ là một cơ hội hoàn toàn mới. Đừng để bị những người anh em khác vượt mặt. Cách chương.